Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, huyết hồn thiên ao, chương 370, huyết hồn thiên trì. Long Tinh Ngân bốn người đi cùng một chỗ, nhìn lấy rời đi đối thủ, thật lâu không có thu hồi ánh mắt, may mắn không có trực tiếp động thủ, không phải vậy liền ngỏm tại đây. Long Tinh Ngân nới lỏng khẩu khí. Đối mặt nhiều người như vậy bốn phía công lời nói, bốn người bọn họ trên cơ bản là không có sinh lộ, đều nói thiên cơ môn người, mười phần giảo quyệt, quả nhiên không giả, Hoàng Vũ Phỉ nói rằng, không đúng, cái này Vân Thiên Cơ thật không đơn giản, dám dùng thiên cơ làm tên, đây chính là đại bất kính a. Dù sao của hắn tổ tiên, thế nhưng là danh xưng thiên cơ thần chủ, dám dùng thiên cơ làm tên, cái này bản thân chính là cái vấn đề. Long Tinh Trần lại thái độ khác thường, sắc mặt mười phần ngưng trọng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thế nhưng là lại không dám xác nhận. Xem ra ngươi cũng phát hiện. Phát hiện không? Vân Thiên Cơ rời đi thời điểm, nhìn về bên này một chút, nghĩ đến là phát hiện chúng ta, thế nhưng là hắn không biết rõ vì cái gì không có động thủ. Long Tinh Ngân cũng hiếm thấy sắc mặt như thế ngưng trọng. Vừa rồi Vân Thiên Cơ rất mịt mờ nhìn về bên này một chút. Tuy nhiên, chỉ là dư quang, nhưng là vẫn bị hắn phát hiện. Thật sự rất thú vị. Chỉ là không biết rõ hắn có thể hay không tham gia chí tôn thi đấu. Long Tinh Trần cười cười, nhiều hứng thú nói. Chí tôn thi đấu, hẳn là sẽ không. Thiên cơ thần chủ hậu nhân chưa từng có tham gia qua chí tôn thi đấu. Chỉ sợ trong này, sẽ có không ít người không thể tham gia đi. Hoàng Vũ Phỉ lắc lắc đầu. Thiên cơ môn người, là sẽ không tham gia chí tôn thi đấu. Bởi vì bọn họ chiến đấu lực cũng không cường đại. Cường đại ở chỗ mưu lược. Ngươi là nói, không sai, huyết hồn thiên trì về sau, những cái kia tôn giả đỉnh phong người, tất nhiên sẽ áp chế không nổi đột phá tới tôn. Khi đó bọn hắn liền không thể tham gia chí tôn tỉ thí. Hoàng Vũ Phỉ nhẹ giọng nói, đây là một cái không có biện pháp sự tình. Ở trong đó, tuyệt đối sẽ đột phá mà lại tuyệt đối áp chế không nổi. Bất quá, đối mặt huyết hồn thiên trì, bọn hắn cũng chịu đựng không nổi trong đó dụ hoặc. Dù cho không thể tham gia chí tôn thi đấu, chẳng phải là nói, năm nay chí tôn thi đấu sẽ có rất nhiều cường giả không có cách nào tham gia. Đây chẳng phải là rất vô vị. Không có cách, lần này săn thú đại hội người tới đều quá mạnh. Kỳ trước tới nói, bình thường đều tại năm lục trọng thiên trái phải. Dạng này, kinh lịch huyết hồn thiên trì về sau, vừa vặn đạt đến không sai biệt lắm cửu trọng thiên. Cái kia lúc tham gia chí tôn thi đấu chỉnh hợp vừa. Thế nhưng là lần này, chẳng biết tại sao, tới đều là tôn giả bên trong mạnh nhất. Có thể là vì cái kia cái gọi là kiếp nạn đi. Dạng này a, lần này chí tôn thi đấu, hẳn không có cái gì đáng xem rồi. Đây cũng là mấy lớn thế lực thương lượng xong kết quả. Vì tiết kiệm không cần thiết thời gian, dù sao lại này hư danh không có có bao nhiêu đại tác dụng. Mà lại tình huống hiện tại đặc thù. Nói như vậy, lần này, các ngươi có thể nhẹ nhõm đoạt giải quán quân. Hoàng Vũ Phỉ lời nói để cho hai người mở ra bạch nhãn. Loại này quán quân, muốn có ích lợi gì? Căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Hai người muốn tham gia chí tôn thi đấu hứng thú, vì trực tiếp biến mất, cũng không thể nói như vậy. Còn sẽ có mấy cường giả, chỉ bất quá, cái này nhóm cường giả, sẽ rất ít. Mộ Dung Tuyết lành lạnh nói rằng, tựa hồ là đang an ủi hai người. Hai người lắc lắc đầu, loại này không có có ý nghĩa trận đấu. Bọn hắn thật đúng là không muốn tham gia. Bất quá, vì bọn hắn cha mẹ, còn nhất định phải tham gia. Thật không biết nói Long ra nghĩ như thế nào. Lần này, người cũng liền đột phá chí tôn đi. Long Tinh Ngân đột nhiên đối Hoàng Vũ Phỉ nói rằng, nếu như huyết hồn thiên trì, thật giống nói như vậy, không chừng có biện pháp áp chế. Chí tôn cảnh là khẳng định. Hoàng Vũ Phỉ nhẹ nhõm nói rằng, đối với có thể hay không đột phá chí tôn cảnh, căn bản không có lo lắng. Loại này thường nhân căn bản không thể bước vào cảnh giới. Trong mắt bọn hắn, cũng không tính là cái gì. Long Tinh Ngân mấy người liền bắt đầu săn giết hung thú. Trong thời gian này, cũng đụng phải nhiều lần tứ đại thế lực người. Cũng cùng tóc sinh ra mấy lần va chạm. Trong lúc đó cũng bị bốn phía tấn công qua. Cũng bốn phía tấn công qua đối phương. Về sau, bọn hắn trực tiếp tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Bởi vì, tách ra, gặp nhiều lần bốn phía tấn công, đã thụ thương không ít. Mà đối phương, luôn luôn tất cả mọi người cùng một chỗ. Dạng này, để bọn hắn ăn xong mấy lần thua thiệt. Về sau, bọn hắn đám người, cùng một chỗ phát sinh mấy lần va chạm, cũng đã thụ thương không ít. Nhưng là, về sau nhưng không ai chết lại vong. Thời gian lâu dài như thế chậm rãi qua đi. Thẳng đến ngày thứ 10. Kết thúc đám người cũng nới lỏng một hơi. Bởi vì cái này hơn một ngày. Mãnh liệt lẫn nhau bề ngoài vây giết công kích. Để bọn hắn thần kinh thủy chung ở vào căng cứng trạng thái. Thời khắc cảnh giác, thường phát sinh chiến đấu. Thật sự rất mệt mỏi. Rất nhanh, kết thúc về sau. Riêng phần mình thế lực viện trưởng, trực tiếp dùng thần khí, mở ra một con đường, nối thẳng thiên yêu sâm, đi vào riêng phần mình thế lực người trước mặt, Long Tinh Ngân cái này một bên, một đạo thần quang rơi dưới, mấy người hướng về vạn yêu cung người phất phất tay, cáo biệt, thần quang lóe lên, mọi người đi tới trương trước mặt viện trưởng, rất tốt, thật sự rất tốt, vậy mà đều còn sống, không tệ. Trương viện trưởng nhìn lấy xuất hiện mấy người điểm một cái đầu. Rất là hài lòng. Qua nhiều năm như vậy cái này còn là lần đầu tiên săn thú đại hội. Không có người nào tử vong. Không thể không nói. Đây là một cái kỳ tích. Vẫn tốt chứ. Diệp Trúc cười cười. Không có nhiều lời cái gì. Đi theo ta. Trương viện trưởng một tay phất lên. Đánh tan hư không. Mấy người bước vào trong đó. Đi tới săn thú thành. Tiến vào săn thú thành về sau, phát hiện, còn lại thế lực người đều đã đến. Chỉ bất quá đám bọn hắn viện trưởng, sắc mặt hết sức khó coi. Cũng thế, chết không ít người, sắc mặt có thể đẹp mắt mới là lạ. Long Tinh Ngân quét mắt một chút, trông thấy chúng thần điện, vạn ma tông, bổ thiên giáo cùng tề thiên giáo đám người ánh mắt, cừu hận ánh mắt. Long Tinh Ngân cười cười, không có để ở trong lòng. Tốt. Đã kết thúc, vậy thì đi huyết hồn thiên trì đi. Trương viện trưởng nhấc đầu đối mấy người nói rằng. Mấy cái viện trưởng tuy nhiên sắc mặt khó coi. Nhưng là cũng không có nói cái gì. Tài nghệ không bằng người thôi. Rất nhanh, mấy người đi tới huyết hồn thiên trì. Huyết hồn thiên trì ngay tại săn thú thành bên trong. Bởi vì mặc kệ phóng tới cái nào thế lực. Bọn hắn đều không thế nào yên tâm. Cho nên đặt ở săn thú thành. Mà lại. Dùng thần khí đem trấn phong. Trong đó rất là có thần trận thủ hộ. Mấy phương thế lực thiếu tùy ý một phương. Cũng không thể mở ra. Mọi người đi tới huyết hồn thiên trì trước mặt. Ngừng lại. Huyết hồn thiên trì trước mặt. Nhìn lấy huyết hồn thiên trì. Cái này là một cái ao. Một cái rất lớn ao. Chỉ bất quá trong đó chất lỏng. Không phải nước mà là máu. Nồng hậu dày đặc huyết tinh chi khí tràn ngập. Huyết khí bị một cái lồng ánh sáng giam cầm tại nhất định phạm vi bên trong. Không thể rời đi, có thể trông thấy, máu này khí tại huyết hồn thiên trì trên không. Hóa thành các loại hung thú hình dạng, là trong đó có không thiếu Long Tinh Ngân quen thuộc hung thú. Cái này hung thú hung uy hách hách, ở trong đó đằng múa. Đám hung thú này, đều là bị thiên thần đánh chết hung thú. Còn có các loại hung thú khác. Tàn hồn huyết khí ngưng tụ mà thành. Huyết hồn thiên trì bốn phía. Có 6 tòa bia đá đứng thẳng đứng. Bia đá tản ra thần uy. Đêm này giam cầm. Tốt. Xuất ra riêng phần mình hung thú tới đi. Săn thú thành thành chủ đối đám người nói rằng. Đám người điểm một cái đầu. Không ngừng ra bên ngoài móc ra các loại hung thú thi thể. Không có người làm bộ. Bởi vì cái này hung thú tử vong thời gian có thể nhìn ra. Có phải hay không một trận này tại thiên yêu sâm đánh chết hung thú? Đương nhiên, đám người cũng khinh thường tại làm bộ. Cũng không có người đem chính mình săn giết hung thú cho người khác mượn. đi tranh thủ cái này thứ nhất, bởi vì bọn họ là chân chính thiên kiêu. Khinh thường tại như thế thủ đoạn, kết quả rất rõ ràng. Long Tinh Ngân lấy ưu thế tuyệt đối chiếm cứ thứ nhất. Long Tinh Ngân thứ hai, Hoàng Vũ Phỉ thứ ba, thứ tư là Dạ Vô Ngân, hắn đánh chết Vạn Yêu Cung một người. Thứ năm là Diệp Trúc, thứ sáu là Hàn Dũ, thứ bảy là Ngô Thiên Vũ. Bọn họ đều là đánh chết đối thủ, mới đến thứ tự. Tốt, kết quả đã ra tới. Các ngươi chuẩn bị đi vào đi. Đây là cái này một đoạn thời gian lần thứ nhất mở ra. Một thế này, cái này huyết hồn thiên chỉ lực lượng muốn toàn bộ dùng tới. Không thể lãng phí, cho nên, đi vào thời gian, không còn là 3 ngày, mà là 10 ngày. Hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt lợi dụng. Một thế này, các ngươi là nhóm đầu tiên tiến vào. Nơi này năng lượng nhất là dư giả. Tiếp nhận chúng ta sẽ tiếp tục an bài. Thẳng đến cái này huyết hồn thiên chỉ lực lượng hao hết. Cho nên, lần này tiến vào, ngàn vạn không có thể lãng phí. Có thể hấp thu bao nhiêu thì bấy nhiêu. Săn thú thành thành chủ một tay phất lên. Đám người săn giết hung thú toàn bộ ném tới huyết hồn thiên trì bên trong. Đây là vì hướng trong đó bổ sung năng lượng. Đám hung thú này sau khi tiến vào, cấp tốc bị trong đó lực lượng cho dung hóa hóa thành lực lượng dung nhập trong đó. Sau đó, mấy vị viện trưởng cầm xuất thần khí. Thần khí quang mang đập nện tại trên tấm bia đá. Bia đá phóng thích một đạo quang mang. Một cái ánh sáng môn xuất hiện tại lồng ánh sáng bên trên. Mấy người nhao nhao tiến vào. Cái này huyết hồn thiên trì bên trong. Bị tách rời ra từng cái vị trí. Là vì hấp thu thời điểm không chịu đến đối phương quấy rầy. Long Tinh Ngân làm thứ nhất. Chuyện đương nhiên đi tới nhất trung tâm vị trí. Sau đó dựa theo vị trí theo thứ tự sắp xếp. Càng là trung ương. Trong đó lực lượng càng dày đặc càng tinh khiết. Long Tinh Ngân rơi vào trong đó. Một cỗ nóng rực cảm giác truyền đến. Nóng rực vô cùng lực lượng. Rơi tại trên thân thể. Cảm giác toàn bộ thân thể giống như bị đốt cháy đồng dạng. Loại cảm giác này từ khi Long Tinh Ngân có hoàng cực phần tâm hỏa về sau. Liền không còn qua. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện. Loại này nóng rực. Cùng hỏa diễm nóng rực khác biệt. Chỉ cảm thấy tựa như là bị kim đâm đồng dạng. Lửa nóng lực lượng dọc theo Long Tinh Ngân lỗ chân lông tiến vào thể nội. Long Tinh Ngân thân thể run rẩy không ngừng. Thánh thể, tiên thiên chi thể, biển chi thể, ngũ hành đạo cốt cùng tử khí. Tham lam hấp thu trong đó lực lượng. Long Tinh Ngân linh hồn tuôn ra. Xếp bằng ở đỉnh đầu. Bốn phía tàn hồn không ngừng xông lại. Long Tinh Ngân thi triển thập phương hồn thuật. Cùng những này tàn hồn chiến đấu, đem đánh tan, sau đó hóa thành linh hồn toái phiến cho hấp thu. Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy khổng lồ lực lượng tràn vào. Thể nội khí tức không ngừng bạo động, lực lượng kinh khủng tại thể nội không ngừng bốc lên. Long Tinh Ngân hung hăng áp chế tu vi, không để cho tăng trưởng. Sau đó không ngừng vận chuyển huyễn ngân tam luyện, mượn nhờ trong đó huyết khí rèn luyện nhục thể. Mượn nhờ trong đó tàn hồn rèn luyện linh hồn. Long Tinh Ngân sau lưng vô địch chi thế ngưng tụ tại bốn phía phun trào, cùng linh hồn kết hợp với nhau, linh hồn xuất động, không ngừng công kích tới bốn phía hung thú tàn hồn, sau đó đem đánh nát hấp thu. Mà của hắn thể chất cũng tại tham lam hấp thu huyết dịch. Long Tinh Ngân thân thể đang phát sinh lấy không tưởng tượng được biến hóa, mà lại mấy đại thể chất cũng đang chậm rãi dung hợp. Tuy nhiên rất chậm, lại tại dung hợp, mà lên hấp thu bốn phía máu tươi. Long Tinh Ngân thể nội long ra huyết mạch cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Cùng thể nội thánh huyết phân đình chống lại, long ra huyết mạch cùng những cái kia hỗn tạp huyết mạch. Không ngừng dung hợp thuế biến. Cái này vốn hẳn nên tại long ra cấm địa phát sinh biến hóa. Bây giờ lại bắt đầu biến hóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,